Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, đâu có mất vào bài bạc đâu. Nhưng A Sinh không tin. A Sinh không phải người thông minh mà chỉ hành động theo cảm tính. Anh quát lên: "Đủ rồi, nuôi mày trong nhà quả là tai họa, mày cút đi. Từ giờ họ Sùng không còn A Sầu nữa. A Sầu không còn là ma của nhà họ Sùng khi chết đi nữa." Nói xong, A Sinh túm cổ ném A Sầu ra ngoài rồi đuổi đi không dứt. A Sầu loạng choạng chạy ở đầu đường không dám quay lại. Miệng hắn liên tục chối cãi rằng không phải gã lấy tiền của nhà. Bà Chắn thấy A Sinh tức giận thế cũng không tiện chen vào, chỉ để chờ ngày mai khi A Sinh nguôi giận mới từ từ khuyên bảo. Còn bộ Lý ra đứng ở cửa bậc thềm, nhìn ra ngoài đường mòn, nhìn thấy bóng A Sầu biến mất màn đêm mà cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ. Bà Chắn đến gần vỗ về bộ Lý: "Thôi, đợi mai thằng Sinh nó nguôi giận rồi con đi tìm chồng về. Chắc nó lại bài bạc vài hôm thôi, không sao đâu." Bố Lý rơm rớm nước mắt: "Nhưng mà anh ấy đi giữa trời đêm thế này, con sợ anh ấy bị ma rừng nó bắt mất." Bà Chắn cười vuốt tóc bố Lý: "Mạng A Sầu lớn lắm con ạ. Nhiều đêm nửa khuya nó về, có bị ma rừng bắt đâu. Nếu mà bị bắt ấy thì ma rừng khiêng nó đi từ lâu rồi." Kể ra thì bà Chắn cũng quả thật lo sợ A Sầu bị giống như những lời mà Mùa Lý nói. Nhưng bà vẫn phải viện ra lý do để giúp cô bình tĩnh. Vì dù sao Mùa Lý có lo lắng cũng chẳng còn ích gì. A Sầu đã bị A Sinh đuổi ra khỏi nhà. A Sinh khi này bớt giận, hòa hoãn ngồi xuống cạnh Mùa Tình: "Thế tiền nhập hàng mới còn đủ để bán không?" Mùa Tình gật đầu: "Đủ bán nhưng mà hơi khó khăn." A Sinh vỗ vai vợ trấn an cô: "Thôi, anh còn ít tiền chưa bị mất. Nếu cố gắng làm mấy tháng nữa chắc mua được xe máy." Nói xong, A Sinh rút ít tiền độ khoảng vài triệu đưa cho Mùa Tình. Mùa Tình ngỡ ngàng nhận lấy, cũng dần dần cảm thấy vui vẻ vì ít ra cô vẫn chưa mất tất cả. Mùa Tình cầm tiền rồi, lần này không dám để dưới gối mà cất hẳn trong người, lại để chỗ kín đáo để giữ tiền. Mọi người trong nhà một lúc sau dần dần tự động về giường mình ngủ tiếp. Riêng An Nụ vì còn bé nên ngủ say như chết, không biết những việc vừa trải qua. Sáng sớm hôm sau, mọi người thức dậy sớm để làm bánh dày đen, loại bánh thơm ngon mà chỉ mỗi dịp xuân về thì A Sinh mới cất công đem giã cho Nguyễn mà thành. Loại bánh này rất kỳ công, phải làm cả ngày mới được 4 chiếc bánh. Đến tối, mọi người ăn qua loa xong, nói chuyện một chút, bà Chắn vừa đem 4 cái bánh dày đen đặt lên ban thờ tổ tiên rồi khấn vái. Còn An Nụ thì đang ngơ ngác ngồi dưới liếm mép, chờ đến giờ hương tàn có thể được ăn bánh dày đen. Khi này A Sinh ngồi ngay ngắn, đem bọc tiền ra đặt trước mặt bà Chắn khẩn khoản: "Đây là tiền công mùa này của con, chỉ có vài trăm lẻ thôi. Mẹ cầm lấy mua thóc mua gạo, nuôi An Nụ lúc chúng con vắng nhà." Bà Chắn xua tay: "Thôi, bọn con vừa mất tiền, cứ giữ lấy để mà làm vốn. Mẹ còn tiền từ mùa trước, các con không phải đưa đâu." A Sinh cười, giở bọc tiền, trong đó toàn từ 10.000, 20.000. A Sinh chia làm đôi nói tiếp: "Vậy thì mẹ cầm một nửa đi, cho vợ chồng con vui." A Sinh lại chia bọc tiền đến trước mặt bà Chắn. Đến lúc này bà Chắn không từ chối được, đành cầm bọc tiền cất đi. Số tiền hơn 100.000 này không tính là nhiều, nhưng đủ để mua gạo cho bà và An Nụ ăn suốt mùa rẫy. Còn về thức ăn thì kiếm rau rừng, thú rừng bổ sung thôi. Thì thoảng bà Chắn cũng có thể bắt được con rúi to, cũng đủ để hai bà cháu cải thiện. Thịt rúi không nấu hết trong canh thì có thể làm thịt khô, có thể ăn rẻ đến cả tháng trời. Nhìn bà Chắn cầm tiền, A Sinh hạnh phúc không nói nên lời. Bếp lửa vẫn cứ lách tách kêu, mọi người trong nhà tiếp tục lên giường ngủ. Đêm nay sẽ là đêm dài và mọi người trong nhà sẽ còn gặp nhiều điều tai ương đáng sợ. Nửa đêm, trong gian bếp có tiếng lạch cạch của xoong nồi, rồi tiếng tuy nhỏ, rất nhỏ. Nhưng đối với người thính tai như bà Chắn, không chuyện gì có thể thoát được trong căn nhà này. Bà nhổm dậy, nhìn thấy Mùa Tình, A Sinh, An Nụ đang ngủ say. Mùa Lý đang thiêm thiếp trên giường. Mọi người trong nhà đều có mặt đủ. Vậy ai ở dưới bếp gây ra tiếng động kia nhỉ? Không lẽ A Sầu về rồi sao? Bà Chắn nghĩ vậy, lập tức đi xuống bếp, cẩn thận cố không phát ra tiếng động để nhìn xem là ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net